Ba thấy sao? Stuart Baker này rất có thể là đến Trung Quốc để tìm kiếm đối tác đấy. Là 20 tỷ đô la Mỹ đấy, không phải là một số tiền nhỏ đâu. Dựa theo các biểu hiện của Stuart Baker thì hắn cũng không đủ khả năng tài chính đâu, cho nên chắc muốn đến Trung Quốc tìm kiếm người hợp tác đó, Lý Thiên Bằng nói. Rất hiển nhiên, Stuart Baker muốn tìm một người có khả năng giúp đỡ hắn gánh vác khoản ký quỹ này. Dựa theo việc hắn triển khai hoạt động thành công tháp Eiffel có thể thấy người này có mối quan hệ rất sâu với chính phủ Pháp. Lần này việc nhà thờ Đức Bà Pézis cũng có khả năng là thuộc về hắn. Chính là bởi vì hắn tự tin vào bản thân mình như thế nên mới dám đến Trung Quốc. Hắn nhất định biết người Trung Quốc rất tham vọng biến nhà thờ Đức Bà Pézis trở thành điểm đầu tư của mình. Hơn nữa, chính phủ Pháp đưa ra một loạt những điều khoản ưu đãi đối với những người xác định nước Pháp là nơi phát triển sự nghiệp hay là những công ty lớn đều là cực kỳ có lợi. Bảo sao Stuart Baker vẫn không chịu nói với chúng ta? Hắn chắc là muốn tìm một tập đoàn công ty lớn, có tiền để cùng thực hiện dự án này. Lý Triết Hào đứng dậy, đi qua đi lại ở trong phòng của Lý Thiên Bằng. Bỗng nhiên, ông ta dừng bước lại, cười to nói tiếp, chẳng lẽ tập đoàn đầu tư Vọng Hải của chúng ta không phải là tập đoàn công ty lớn hay sao? Lý Thiên Bằng sửng sốt, hỏi, ba, chẳng lẽ ba muốn hợp tác với Stuart Baker? Có cái gì mà không thể? Lý Triết Hào cười nói, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Ba tin tưởng là nếu chúng ta có thể tóm được thì tập đoàn đầu tư Vọng Hải sẽ lập tức trở thành một tập đoàn công ty quốc tế lớn. Sau này Vọng Hải thì chúng ta cũng không cần lo lắng, trực tiếp tới Pháp hưởng thụ cuộc sống quý tộc rồi. Nhưng mà ba ơi, Stuart Baker sẽ đồng ý cho chúng ta tham gia không? Theo như hành động của hắn thì chắc là hắn không muốn để chúng ta biết đâu. Thiên Bằng, con sai rồi. Stuart Baker nhất định sẽ đồng ý. Hắn không phải là không có tiền sao? Chúng ta có tiền a. Ta ít nhất là có thể huy động được 10 tỷ đô la Mỹ. Ba tin tưởng là ở Trung Quốc cũng không mấy người có thể trong một khoảng thời gian ngắn tập hợp được đến 10 tỷ đô la như chúng ta đâu. Huống chi, xem mấy ngày nay thì hắn cũng không có thời gian tìm được những người khác. Hắn không tìm ta thì có thể tìm ai được chứ? Lý Triết Hào nói một cách đắc ý. Lý Thiên Bằng cũng gật đầu nói, vâng, ba. Xem ra chúng ta lần này kiếm lớn rồi. Đương nhiên rồi. Thiên Bằng, ngay bây giờ chúng ta đến khách sạn Stuart Baker ở tìm hắn. Đừng làm cho tên người Pháp này chạy mất. Lý Triết Hào nói xong vội vàng đi ra khỏi phòng. Mà Lý Thiên Bằng cũng vội vàng đóng laptop, theo đi ra ngoài. Khi Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng tới phòng tổng thống của Stuart Baker, hắn vừa mới tắm rửa xong. Mã Hiểu Nghiên mặc một bộ nội y gợi cảm, đang nằm trên giường. Thấy tiếng gõ cửa, Stuart Baker lấy một cái khăn choàng vào rồi đi ra mở cửa phòng. Sau khi thấy là hai cha con Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng, Stuart Baker hơi ngẩn người ra. Đột nhiên có cảm giác rất bất ngờ đối với sự xuất hiện của hai cha con này. Có chuyện gì sao? Stuart Baker hỏi. Có một chút chuyện. Nếu tiện, tôi nghĩ tôi với ngài có thể ngồi thong thả bàn, Lý Triết Hào nói. Stuart Baker quay đầu nhìn Mã Hiểu Nghiên đang nằm trên giường, khó xử nói, có thể có chút không tiện, chúng ta có thể để đến mai rồi bàn được không? Không, chính là bây giờ, tôi chỉ cần một ít thời gian thôi. Lý Triết Hào sợ nhỡ mất vụ làm ăn lớn này, vội vã nói, tôi biết là ngài đang rất cần tài chính để làm một hạng mục lớn. Mà tôi là người hoàn toàn có thể cung cấp khoản tài chính này. Nếu ngài có hứng thú, chúng ta có thể ngồi lại cùng bàn bạc. Trong mắt Stuart Baker hiện lên một tia kinh ngạc. Tia kinh ngạc này hoàn toàn bị Lý Triết Hào nắm bắt được. Trong lòng lão thầm đắc ý, nghĩ, có phải là mày cảm thấy rất lạ là làm sao tao lại biết hạng mục của mày phải không? Mày càng sợ càng lạ thì càng chứng minh phán đoán của tao là chính xác. Mày chính là đang bí mật tìm kiếm người cùng hồn vốn. Stuart Baker chần chừ gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta đi vào đây nói chuyện. Stuart Baker dẫn hai người Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng đến phòng khách. ngồi xuống rồi, hắn mới nghi hoặc hỏi han, không biết ý ngài nói là hợp tác ở phương diện nào. Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng liếc nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy rất đã cười trước tình trạng Stuart Baker đến lúc này rồi còn muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Xem ra con người Stuart Baker làm việc rất cẩn thận. Như vậy tới lúc này, Lý Thiên Bằng cảm thấy rất kiêu ngạo đối với tin tức trọng đại mình nắm được. Thầm nghĩ, mày chắc không thể ngờ được, là tao nhìn lén tài liệu nội bộ ghi chép của mày mới biết được. So với tao thì mày còn kém nhiều lắm. Mắt thấy Stuart Baker còn đang giả bộ hồ đồ, Lý Triết Hào không có ý định tiếp tục đùa giỡn với Stuart Baker nữa, trực tiếp vào đề, nói luôn, chúng tôi đến đây là vì dự án chuyển nhượng nhà thờ Đức Bà Pezis của chính phủ Pháp. Khi Stuart Baker nghe đến tên nhà thờ Đức Bà Pezis thì trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn mở miệng hỏi, làm sao ông biết? Lập tức Stuart Baker ý thức được ngay là mình vừa thất thố, lại khôi phục bộ dạng thân sĩ vốn có, mỉm cười nói, tôi chưa nghe nói đến dự án này. Lý Triết Hào thực bội phục con người của Stuart Baker, nói cũng đã nói đến mức này rồi mà hắn vẫn còn không thừa nhận, xem ra chỉ có cách mở nốt cánh cửa cuối cùng. Lý Triết Hào nói, thông tin của tôi rất linh thông. Ở trong chính phủ Pháp tôi cũng có người quen cho nên mới biết tin tức này. Hơn nữa, còn biết là tiên sinh Stuart Baker chính là một trong những người được chỉ định sẽ cho thuê. Tôi nghĩ là Stuart Baker tiên sinh không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa. Stuart Baker nghe xong lời nói của Lý Triết Hào thì thở dài một tiếng, bảo tôi không nghĩ là một dự án bí ẩn như thế mà vẫn còn có người biết. Hơn nữa lại còn là một người Trung Quốc biết nữa. Thế thì có gì mà kỳ quái? Lý Triết Hào đắc ý nói, Trung Quốc có câu ngạn ngữ là thiên hà không có bức tường nào chắn được gió. Chuyện tình trong thiên hà không có khả năng không ai biết cả. Vâng, nếu Lý tiên sinh đã biết, tôi đây cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa. Quả thật là có một kế hoạch như thế. Mà tôi đúng thật như Lý tiên sinh sở liệu, tài chính đang không đủ. Có thể nói cho tôi biết là ngài hiện đang thiếu bao nhiêu tiền được không? Lý Triết Hào truy hỏi. Đây mới là chuyện mà ông ta quan tâm. Khoảng chừng 5 tỷ đô la Mỹ. Tôi tin chắc là Lý tiên sinh đã biết toàn bộ chi tiết rồi. Chính phủ Pháp cần 20 tỷ tiền ký quỹ. Tôi đã gửi toàn bộ vốn lưu động của tôi vào tài khoản công ty Victoria theo chính phủ Pháp chỉ định. Công ty này là do chính phủ Pháp chỉ định. Tôi mới chỉ xuất ra 15 tỷ bởi vì nguồn tài chính còn lại của tôi đều đang ở các dự án khác. Nhất thời không quay vòng vốn kịp nên đành phải đến Trung Quốc tìm kiếm người hợp tác. Tôi tin chắc là ở Trung Quốc nhất định có người có hứng thú muốn làm một dự án lớn như thế. Nhưng thời gian cấp bách, cuối tuần này tôi nhất định phải trở về Pháp. Bởi vậy, tôi định ngày mai rời Vọng Hải Thị đến Thượng Hải tìm người hợp tác. Lý Triết Hào vừa nghe, vội vàng nói, tôi nghĩ ngài không cần phải tìm kiếm nữa, tôi có thể làm đối tác của ngài. Stuart Baker nhìn Lý Triết Hào, bỗng nhiên nói, Lý tiên sinh, tôi nghĩ tôi có thể lưu lại Vọng Hải Thị thêm một ngày nữa. Tôi nghĩ ngày mai tôi có rất nhiều việc cần gặp mặt Lý tiên sinh, không biết ngày mai Lý tiên sinh có thời gian hay không? Lý Triết Hào lập tức hiểu ngay. Ông ta cười ha hả nói, được, chúng ta ngày mai gặp. Tôi rất chờ mong buổi gặp mặt ngày mai với ngài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 265, ông trùm Hắc Bang chỉ trong một đêm. 33 tên thủ hạ của Hắc Phong Bang bị chặt đi một cánh tay phải. Chuyện này lan truyền trong giới Hắc Đạo ở Vọng Hải Thị. Tin tức mà giới Hắc Đạo có được có thể nói là còn nhanh hơn cảnh sát rất nhiều. Hơn nữa, có những tin tức cảnh sát không thể biết được, ví dụ như chuyện thủ hạ của Hắc Phong Bang bị người ta chém mất tay phải. Tiễn Thông đã 3 ngày không có tin tức gì rồi. Tuy nói Tiễn Thông không tính là một nhân vật lớn trong giới Hắc Đạo Vọng Hải Thị, nhưng nói sao cũng là một lão đại có chút danh tiếng, quan hệ với những Hắc Bang khác cũng coi như không tồi. Hai hắc bang lớn ở Vọng Hải Thị là Ba Ca và Phủ Đầu Bang đã khống chế hơn phân nửa giới hắc đạo ở Vọng Hải Thị. Còn Hắc Phong Bang của Tiễn Thông và một số bang phái nhỏ lẻ khác thì tồn tại trong khoảng hẹp giữa hai bang lớn này. ở đầu thập niên 90, giới hắc đạo của Vọng Hải thị là nơi tụ họp quần long, hắc bang lớn nhỏ không dưới mười mấy bang. Khi đó chỉ an không tốt, thường xuyên có thể bắt gặp cảnh thành viên các hắc bang kéo bè kéo lũ đánh nhau. Theo sự quật khởi của Ba Ca và phủ đầu bang, một số hắc bang nhỏ dần dần bị thâu tóm, chỉ còn lại những bang nhỏ giống như Hắc Phong bang tồn tại trong một phạm vi hẹp giữa hai hắc bang lớn này. Cuối thập niên 90, vận mệnh của giới hắc đạo Vọng Hải thị đã xác lập, chính là như tình hình hiện nay. Ba Ca và phủ đầu bang là hai bang lớn nhất, những bang phái nhỏ khác đều thu mình trong khoảng trung gian, không muốn chịu sự khống chế của một trong hai đại hắc bang này. Chuyện thủ hạ của Hắc Phong bang bị chén đã sớm lưu truyền trong giới hắc đạo ở Vọng Hải thị. Mà ngay cả ông trùm của Ba Ca vốn luôn luôn định cư ở Hồng Kông cũng nghe nói tới chuyện này. Như thế có thể thấy tốc độ lan truyền của chuyện này nhanh đến mức nào. Bất kể là Ba Ca cũng tốt, hay là phủ đầu bang cũng tốt, đều khó tin là có thể có một nhân vật như thế, có được bản lĩnh lớn như thế. Nhưng chuyện xảy ra lại bất chấp việc các nhân vật hắc bang này nó không tin. 33 người của Hắc Phong bang trong một đêm đều bị người ta chém mất tay phải. Hơn nữa, hung thủ còn tuyên bố là muốn lấy mệnh của Tiễn Thông. Người hắc bang sợ nhất là phá hư quy củ đó là muốn diệt lão đại của đối phương. Không thể phủ nhận, ở thập niên 90, thời đại thịnh vượng của hắc bang, khi đó thường xuyên có hắc bang âm thầm muốn diệt lão đại của đối thủ, từ đó có thể thâu tóm rất nhanh bang hội của đối phương. Nhưng hiện giờ không giống như thế, hiện tại chú ý sự ổn định, cho dù xử lý vài tên tiểu lâu la của hắc bang, các lão đại sẽ đứng ra nói chuyện, bồi thường ít tiền chữa trị thì sự tình sẽ ok. Nhưng một khi muốn tiêu diệt lão đại của đối phương thì tình hình lại không giống như trước. Song phương sẽ đều xuất thủ. Đây chính là chuyện mà cả hai đại hắc bang là Ba Ca và phủ đầu bang đều không muốn nhìn thấy. Đã có người phá vỡ quy củ, vậy phải tìm người đó ra để nói chuyện tử tế. Hắc đạo thường có thể làm được một số việc mà cảnh sát không làm được. Ông trùm của phủ đầu bang là Tiêu Chiêu Dương truyền tin ra ngoài, nói là muốn gặp Tiễn Thông. Không mất đến thời gian một ngày, Tiễn Thông đã tự mình đến biệt thự của Tiêu Chiêu Dương, bái kiến Tiêu lão đại. Tiêu Chiêu Dương ra mặt năm 60 tuổi, người già đầy sức sống, đang mặc một bộ đồ đời đường ngồi trên ghế sơ lan ở chính giữa phòng khách. Hai bên là mấy đường chủ ở phủ đầu bang. Tiễn Thông ở bên ngoài thì là nhân vật đáng kiêu ngạo, nhưng khi bái kiến lão già này thì đến vị trí ngồi cũng không có. Chỉ có thể đứng nói chuyện với Tiêu Chiêu Dương. Hai ngày nay, Tiễn Thông rõ ràng là không ngủ ngon. Căn bản là hắn vẫn chưa rời khỏi Vọng Hải thị, chỉ nằm ở trong nhà tình nhân là Vu Nam Giao. Chuyện Tam Pháo bị giết là một đả kích lớn đối với hắn, khiến hắn quyết định trốn chạy. Tiếp đó, Tiểu Lôi lại bị người ta giết nữa. Những thủ hạ tham dự vụ ám sát Diệp Lăng Phi đều bị người ta chém rụng tay. Từng chuyện một rơi vào trong lỗ tai hắn, làm cho Tiễn Thông ý thức được chuyện đến nước này đã là ầm ĩ rất lớn rồi. Hắn biết việc này đều là do Diệp Lăng Phi làm, nhưng Tiễn Thông lại nghĩ mãi mà không hiểu được là thanh niên này rốt cuộc là từ đâu mà có được bản lĩnh như thế. Cho dù là Tiêu Chiêu Dương không tìm hắn thì hắn cũng định tìm người đến hỗ trợ. Cứ trốn tránh mãi như thế cũng không phải là chuyện hay. Đúng lúc này thì Tiêu Chiêu Dương ra mặt. Tiễn Thông cảm thấy như là cuối cùng thì cũng nhìn thấy ánh dạng đông. Tiễn Thông, cậu cũng coi như người cũ rồi, làm sao lần này lại để cho sự tình trở nên lớn đến thế này? Đến giờ muốn làm thế nào đây? Sớm muộn gì cậu cũng khiến cho mọi người trong giới hắc đạo chúng ta phải vào tù mất. Ta đã chừng này tuổi đầu rồi, không phải là cậu định muốn để cho ta hưởng tuổi già ở trong tù ngục đấy chứ? Tiêu Chiêu Dương giọng điệu không nóng không lạnh. Nhưng giọng điệu như thế lại càng làm cho Tiễn Thông cảm thấy trong lòng bất ổn. Hắn vội vàng cười nói, lão gia tử, sự tình lần này tôi cũng không biết là có thể đến mức như thế. Đều là Lý Triết Hào bảo muốn tôi xử lý một người. Tôi tính toán cũng không có chuyện gì, lại thật không ngờ là sự tình sẽ biến thành như thế. Tiểu Lý này trước kia làm việc vẫn rất tốt. làm sao lần này lại xảy ra sơ hở lớn như thế? Quan hệ của Tiêu Chiêu Dương và Lý Triết Hào không tồi, một số khoản tiền nong của phủ đầu bang cũng là giao cho Lý Triết Hào rửa trắng. Bởi vậy, Tiêu Chiêu Dương và Lý Triết Hào giao tình không tồi. Lão gia tử, chuyện này tôi cũng không ngờ là lại đến mức khó giải quyết đến như bây giờ. Dường như thằng danh kia không đơn giản. Hiện giờ tôi cũng không có cách nào cả. Tôi nghe nói rằng đám anh em của tôi bị người ta chém đứt cánh tay phải. Tiếp theo sẽ chính là tôi. Lão gia tử, người phải giúp tôi nghĩ biện pháp đi. Hừ, cậu chém người ta. Người ta chém lại cậu cũng là bình thường thôi. Chỉ là thủ pháp của thằng danh này cũng thật sự là quá kiêu ngạo đi. Tiêu Chiêu Dương cười lạnh nói, ta đã sớm nói với các người những câu mà người ta đều từng nói qua. Làm việc thì phải lưu lại cho người ta ba phần đường sống, đừng có đuổi tận giết tuyệt. Các người đều cố tình không nghe, giờ xảy ra chuyện rồi mới hối hận. Còn có ích gì nữa đây? Lão gia tử, lần này nhất định người phải giúp tôi. Tôi thật sự là cùng đường rồi. Hừ, lần này ta tìm cậu cũng chính là vì chuyện này. Ta định hẹn thằng danh kia đến nói chuyện. Chuyện lần này cứ tính như vậy đi. Cậu lấy tiền ra mà giữ mạng. Ta không muốn chuyện này lại tiếp tục ầm ĩ lên nữa, rối loạn hết các quy củ của Hắc Bang. Tiêu Chiêu Dương quay sang nói với một gã đường chủ bên cạnh, phái người đi mời gã thanh niên họ Diệp kia chưa? Ông trùm, người của chúng ta đã đi rồi. Tiêu Chiêu Dương gật đầu, nói với Tiễn Thông, cậu ở đây chờ một lúc nữa, người sẽ tới rất nhanh thôi. Diệp Lăng Phi từ phía giá thú nhận được tin tức. Hai người hắn và Giã Lang đã chém rớt tay phải của tất cả những kẻ tham gia chém giết Diệp Lăng Phi buổi tối hôm đó. Về phần hành tung của Tiễn Thông còn chưa tra ra, bọn họ sẽ tiếp tục đuổi giết Tiễn Thông. Diệp Lăng Phi rất hài lòng với kiểu xử lý thế này. Hắn thích nhất là tạo cho người ta áp lực cực đại. Nói vậy chắc Tiễn Thông đã biết chuyện thủ hạ của hắn bị chặt đứt tay. Cho dù Tiễn Thông không ra mặt, trong lòng nhất định sẽ có áp lực cực lớn. Diệp Lăng Phi tin tưởng sâu sắc là sớm muộn gì hắn cũng sẽ tra ra được hành tung của Tiễn Thông. Ngay chiều hôm nay, Michael mang tới một tin tức tốt cho Diệp Lăng Phi. Đó là Lý Triết Hào đã bị lừa. Michael cho Diệp Lăng Phi biết là ngày mai y sẽ theo Lý Triết Hào đến Paris, Pháp dạo một vòng, sắp xếp một âm mưu lớn để cho Lý Triết Hào ngoan ngoãn giao tiền ra. Chuyện tốt cứ lần lượt từng cái một đến. Diệp Lăng Phi ý thức được hôm nay phải nói là một ngày đáng chúc mừng với hắn. Mới vừa dự định buổi tối ra ngoài với Bạch Tình Đình để ăn mừng một chút thì đã lại có người tới nhà bái phỏng. Diệp Lăng Phi cũng không nhận ra người thanh niên thoạt nhìn chẳng qua cũng chỉ 27-28 tuổi đang đứng trước mặt. Người thanh niên này tự giới thiệu y tên là Tôn Hoành. Diệp tiên sinh, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không? Tôn Hoành cười cười, mang theo chút thiện ý. Diệp Lăng Phi gật đầu, cầm một cái áo khoác rồi nói với cô Ngô, khi nào Tình Đình trở lại thì bảo tôi có việc phải đi ra ngoài. Dặn dò cô Ngô xong, Diệp Lăng Phi đi theo Tôn Hoành ra khỏi biệt thự, đi lên chiếc xe Mercedes-Benz S600 đang đỗ trên đường. Diệp tiên sinh, có hút thuốc không? Ở trong xe, Tôn Hoành lấy ra một điếu Trung Hoa, hỏi. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, cầm điếu thuốc. Tôn Hoành lập tức bật lửa cho hắn, sau đó chính y cũng tự châm một điếu, thả một ngụm khói thuốc. Tôn Hoành cười nói, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh không hỏi tôi là đang làm gì, đi đến chỗ nào sao? Chả cần thiết. Diệp Lăng Phi cười nói, trên người anh tôi ngửi thấy một khí tức của hắc đạo. Ha ha, Diệp tiên sinh quả nhiên không phải là người đơn giản, điều này cũng có thể nhìn ra được. Nếu đã như vậy, tôi đây liền nói thẳng ra luôn, tôi là đường chủ Phích Lịch Đường của phủ đầu bang. Lần này là ông trùm của chúng tôi muốn gặp anh. Phủ đầu bang, tôi chưa nghe nói qua. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, tôi với ông trùm của các anh cũng không quen biết. Ông ấy gọi tôi đến cũng chả có chuyện gì tốt. Anh thấy tôi có cần thiết phải báo cảnh sát không? Tôn Hoành lại nở nụ cười, cười nói, Diệp tiên sinh, anh là người hay thật. Nhắc tới phủ đầu bang chúng tôi, anh căn bản là không sợ. Tại sao phải sợ? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Tôn Hoành sửng sốt, lập tức cười rộ lên, nói, ừ, xét cho cùng thì tại sao lại phải sợ chúng tôi chứ? Ước chừng chạy hơn một tiếng, chiếc xe mới tới trước cửa biệt thự của Tiêu Chiêu Dương. Căn biệt thự này bề ngoài xem ra là không khác gì một biệt thự tư nhân. Ai cũng không ngờ được là chủ nhân ngôi biệt thự này lại chính là ông trùm của phủ đầu bang, một trong hai đại hắc bang ở Vọng Hải Thị. Đến lúc vừa tiến vào trong sân thì tình hình bên trong đã không còn giống như vẻ bề ngoài không khiến ai chú ý nữa. Đã thấy không ít người đang tuần tra ở trong sân. Xin mời. Tới trước cửa biệt thự, Tôn Hoành xuống xe trước, tự mình mở cửa xe cho Diệp Lăng Phi, đưa tay ra ý mời. Diệp Lăng Phi xuống xe, tay phải hơi đè bên hông, lập tức đi vào phía cửa của biệt thự. Động tác này bị Tôn Hoành nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng y cũng không nói nhiều lời. Vừa đi vào trong cửa, Diệp Lăng Phi đã bị dẫn tới một hành lang thật dài, đi tới đại sảnh ở phía sau của biệt thự. Vừa đi qua cửa đại sảnh, Diệp Lăng Phi đã thấy Tiễn Thông đứng ở một bên. Không cần hỏi, trong lòng Diệp Lăng Phi đã hiểu rõ ràng rồi. Tôn Hoành đi nhanh hai bước, đến phía sau Tiêu Chiêu Dương, cúi đầu xuống. Hạ giọng nói bên tai Tiêu Chiêu Dương, ông trùm, tôi đã mời người tới đây rồi. Tôn Hoành cố ý dùng từ mời, chứ không phải là đưa. Ý tứ của hai từ này vốn dĩ cũng không giống nhau. Tiêu Chiêu Dương gật gật đầu. Ông ta chỉ liếc mắt một cái đánh giá Diệp Lăng Phi liền âm thầm gật đầu ngay. Ông ta là dạng người gì chứ? Chính là một người từng trải, duyệt người vô số. Chỉ liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái đã biết Diệp Lăng Phi người này không đơn giản. Ông ta khách khí ngoài ý muốn, nói, Diệp tiên sinh phải không? Mời ngồi. Nói xong chỉ chỗ ngồi bên cạnh người. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, đặt mông an vị trên ghế sơ lan, bắt chân lên bắt chéo, hơi hơi quét mắt liếc Tiễn Thông một cái. Sau đó lại chuyển hướng sang Tiêu Chiêu Dương. Lúc này đây Tiêu Chiêu Dương chính là đang chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tiêu Chiêu Dương cười nói, Diệp tiên sinh, cậu có phải là rất kỳ quái nơi này là đâu, ta là ai? Nghe nói ông là ông trùm của phủ đầu bang. Có điều tôi là người ngoài, đến Vọng Hải Thị mới được nửa năm, phủ đầu bang hay là các bang hội khác tôi đều không hiểu rõ lắm. Còn về phần đây là chỗ nào thì tôi càng chưa cần thiết phải biết. Bởi vì tôi tin tưởng là ông sẽ đưa tôi trở về. Tiêu Chiêu Dương trong lòng âm thầm bội phục đảm lượng của người trước mặt mình. Không biết có bao nhiêu người gặp mặt Tiêu Chiêu Dương thì sợ đến mức không dám nói lời nào. Thế mà người này lại hoàn toàn bất đồng. Không chỉ không có nửa điểm e sợ, mà ngược lại lại coi như không có dây điều này làm cho Tiêu Chiêu Dương thấy hoài nghi. Sau lưng người này có lẽ có chỗ dựa rất vững chắc, thậm chí còn vượt qua cả hậu trường của một đại bang hội như phủ đầu bang. Diệp tiên sinh, không biết cậu là người ở đâu? Tiêu Chiêu Dương hỏi, tôi có quốc tịch ở nhiều nước. Chỉ có điều không biết ý ông muốn nói là nước nào? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Tiêu Chiêu Dương sửng sốt, lại đánh giá Diệp Lăng Phi một lượt từ trên xuống dưới, nói, chẳng lẽ Diệp Lăng Phi không phải là người Trung Quốc? Tôi sinh ra ở Trung Quốc, nhưng không có ai quy định là không thể có quốc tịch nước ngoài, nhất là khi muốn làm một số chuyện trái pháp luật. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi nghĩ ông nếu là ông trùm, chúng ta cũng không cần phải ở đây tiếp tục nói những lời vô nghĩa này làm dây nói thực ra. Tôi còn có rất nhiều việc muốn làm, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Diệp Lăng Phi cũng không đợi Tiêu Chiêu Dương nói tiếp, dành nói trước, tôi biết mục đích ông bảo tôi tới đây, đơn giản là muốn diệt tôi, nhưng nếu thật là như thế thì ông cũng không cần phải phái người đến mời tôi. Nếu không phải là nguyên nhân này thì chắc là muốn tôi tha cho Tiễn Thông, nhưng mà theo thái độ làm người của tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Những lời nói này của Diệp Lăng Phi vừa dứt, không chỉ có Tiễn Thông mà ngay cả mấy đường chủ kia của phủ đầu bang cũng đều biến sắc. Dường như còn chưa có người nào dám ở trước mặt ông trùm của phủ đầu bang nói ra những lời như thế. Mà ngay cả ông trùm của ba ca khi nói chuyện với Tiêu Chiêu Dương giọng điệu cũng không cứng rắn như thế. Nhưng ngoài sự dự kiến của những người này là Tiêu Chiêu Dương không ngờ không có chút tức giận, mà trên mặt lại có vẻ tươi cười, nói, dường như Diệp tiên sinh đến mặt mũi của tôi cũng không nể a. Tôi không phải vấn đề là có nể hay không nể mặt mũi. Diệp Lăng Phi cười nói với vẻ xin lỗi. Ông trùm, nếu đêm hôm đó không phải là tôi rất may mắn thì hiện giờ ông nói tôi còn có thể ngồi đây nói chuyện được với ông không? Những lời này hỏi ra khiến Tiêu Chiêu Dương mỉm cười, ông ta cũng khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, các người đã là dân Hắc Đạo, tôi đây cứ theo như nguyên tắc của Hắc Đạo đến xử lý chuyện này. Chúng ta ai cũng không thể nói được ai. Nói rồi Diệp Lăng Phi lấy tay chỉ vào Tiễn Thông, bảo, vốn dĩ tôi với hắn không thù, tôi cũng không định gây chuyện. Thẳng thắn mà nói, tôi đã nghĩ sẽ sống yên ổn ở đây, người khác không động đến tôi thì tôi cũng không chọc đến người khác. Nhưng thằng hỗn đản này lại cố tình chọc tới đầu tôi không thể cứ như vậy buông tha hắn được. Mẹ nó chứ, lúc lão tử với ma phỉ ơ sống mái với nhau thì cái thằng hỗn đản này còn không biết đang ở nơi nào đâu, lại cũng dám chọc đến đầu lão tử. Một câu này của Diệp Lăng Phi vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Tiêu Chiêu Dương cũng không ngờ được là Diệp Lăng Phi lại nói ra những lời này. Ma phỉ ơ thì ai mà không biết, đấy chính là hắc bang châu bò nhất trên thế giới. A, Diệp Lăng Phi nhìn biểu tình của những người xung quanh, bỗng nhiên cười nói, các vị lão đại, ngại quá, vừa rồi tôi quá kích động. Bây giờ tôi xin lỗi các vị nhé. Tiêu Chiêu Dương lập tức cười nói, Diệp tiên sinh, không có vấn đề gì đâu. Thấy Diệp tiên sinh cũng là người hào sảng, cũng không biết là Diệp tiên sinh là người của bang hội nào. Tôi không thuộc về bang hội nào cả, nhưng lại rất thân quen với hắc bang. Diệp Lăng Phi nói rồi sờ sờ thuốc trên người mình. Kết quả là sờ mãi cũng chả được điếu nào. Hắn ngượng ngùng nói, ông trùm, có thể cho tôi một điếu thuốc được không? Vừa rồi đi gấp, quên mang thuốc rồi. Tiêu Chiêu Dương lại sửng sốt, trong lòng cảm thấy người thanh niên trước mặt này thật sự là tính tình cổ quái. Một khoảnh khắc kia khiến ông ta cảm thấy trên người thanh niên ít tuổi này tràn ngập một cỗ sát ý khiếp người. Mà bây giờ thì lại cảm thấy người này thật giống như một gã vô lại. Tiêu Chiêu Dương cũng không hút thuốc lá. Ông ta nói với Tôn Hoành đang đứng bên cạnh, đưa cho Diệp tiên sinh một điếu thuốc. Mấy đường chủ kia của phủ đầu bang đều không lý giải được biểu hiện khác thường hôm nay của ông trùm. Dường như trước kia ông trùm chưa bao giờ giống như hôm nay. Tôn Hoành lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Diệp Lăng Phi, sau đó lại châm lửa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bắt chéo hai chân, hít một hơi thuốc. Lúc này mới cười nói, ông trùm, cũng không sợ ông biết chuyện, tôi là người chuyên môn cung cấp vũ khí cho hắc bang, trừ hắc bang của Nhật Bản ra, tôi cung cấp vũ khí cho tuyệt đại đa số hắc bang trên thế giới, chỉ cần bọn họ đồng ý ra giá, tôi sẽ cho bọn họ vũ khí. Về phần Nhật Bản, lão tử tuyệt đối không làm quân bán nước. Chẳng qua cũng nói lại, nếu ông trùm muốn phát triển ở Nhật, tôi có thể cung cấp vũ khí với giá cả thấp hơn rất nhiều cho ông trùm. Chỉ cần là chuyện đánh bọn quỷ lùn thì tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Tất cả người Trung Quốc đều có cừu oán với người Nhật. Một câu nói này của Diệp Lăng Phi lập tức chiếm được hảo cảm của người phủ đầu bang. Tiêu Chiêu Dương cười cười với Diệp Lăng Phi. Bản thân ông ta là người rất hận Nhật, không mua hàng Nhật, cũng không cho người bang hội mình mua đồ của Nhật. Tuy rằng có chút tiêu cực, nhưng bố của Tiêu Chiêu Dương chết trong tay người Nhật. Bởi vậy, có hận thù với người Nhật cũng là bình thường. Tiếp theo sau đó, không khí nói chuyện rõ ràng là hòa hợp rất nhiều. Tiêu Chiêu Dương cũng không hỏi tiếp chuyện của Diệp Lăng Phi nữa mà là chuyển chủ đề đến trên người Tiễn Thông, nói, Diệp tiên sinh, Tiễn Thông nói thế nào thì cũng là lão đại hắc bang. Cậu muốn xử lý hắn như thế thì sẽ phá hỏng quy củ của hắc đạo mất. Tôi cũng không có biện pháp gì cả, cũng không muốn quy củ của hắc đạo bị phá hỏng. Đến lúc đó, cho dù tôi không tìm cậu thì chỉ sợ những người hắc đạo khác cũng sẽ tìm cậu. Ông trùm, ông không cần phải lo lắng. Đó là chuyện của tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu tôi mà sợ thì cũng sẽ không giết Tiễn Thông. Bất kể thế nào hắn cũng phải chết. Ông trùm, không phải là tôi không nể tình, mà là thằng khốn này không chỉ có thiếu chút nữa muốn mạng của tôi, hơn nữa còn làm cho bằng hữu của tôi bị thương. thậm chí một người còn suýt nữa trở thành người sống đời sống thực vật. Nếu chỉ giết mình tôi thôi thì cũng xong, không ngờ lại làm ra loại chuyện như thế. Ông Trùm, ông nói xem nếu là ông thì ông sẽ làm thế nào? Giết. Tiêu Chiêu Dương thấp giọng đáp. Diệp Lăng Phi nghe xong câu nói này của Tiêu Chiêu Dương, bỗng nhiên đứng dậy, một bước dài đã đến trước mặt Tiễn Thông. Khi mọi người ở đó còn chưa kịp phản ứng, hai tay của Diệp Lăng Phi đã khống chế được cổ của Tiễn Thông, mắt lộ hung quang, nói, có nghe thấy không? Là ông Trùm muốn giết mày. Không trách được tao. Thằng chó này mày còn có gì nói được nữa không? Tiễn Thông bị siết cổ, không nói ra lời được. Biến hóa bất thình lình khiến cho mọi người ở đó trở tay không kịp, mà ngay cả Tiêu Chiêu Dương cũng không ngờ được. Lập tức, ông ta nghĩ ngay ra việc làm của Diệp Lăng Phi là vì câu nói kia của mình, nhưng ông ta lại không hề tức giận, ngược lại, lại còn khẽ gật đầu đồng ý. Nhưng tình hình trước mặt ông ta lại không thể không nói dây, chỉ thấy Tiêu Chiêu Dương hạ giọng nói, dừng tay. Diệp Lăng Phi không có buông tay ra, mà lại quay đầu lại, cười nói, ông Trùm, ông không phải vừa mới bảo giết sao? Chẳng lẽ ông đổi ý? Không, lời tôi đã nói ra đương nhiên sẽ không đổi ý. Tiêu Chiêu Dương cười nói, nhưng mà tôi có một điều kiện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 266, người ta muốn giết không ai có thể cứu. Tay phải của Diệp Lăng Phi nắm cổ Tiền Thông, chỉ cần hơi chút dùng một chút lực, có thể dễ dàng giết chết Tiền Thông. Nhưng sau khi nghe được những lời đó của Tiêu Chiêu Dương, Diệp Lăng Phi cũng không động thủ, mà hỏi, Long Đầu, có điều kiện gì? Người kia là ta gọi tới, cho dù muốn giết hắn, cũng không phải ở chỗ này. Khi Tiêu Dương nói chuyện, bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm nhỏ sau đó tà tà nói, hiện tại ta đưa hắn đi, nếu như ngươi muốn giết hắn, vậy còn xem bản lĩnh của ngươi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Tiêu Chiêu Dương nói xong buông lỏng bàn tay đang nắm cổ của Tiền Thông ra, hắn mỉm cười hướng về chỗ ngồi của mình đi đến. Tiền Thông bắt đầu ho khan kịch liệt, hai tay hắn ôm lấy cổ, liên tục ho khan. Diệp Lăng Phi trở về đến cho ngồi, từ trên người rút ra điện thoại di động, nói, Long Đầu, nói được những lời này rất công đạo, ta đây là người nói lý, sẽ không làm khó cho Long Đầu. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa gọi một cuộc điện thoại, chờ khi điện thoại kết nối, Lăng Phi nói vào điện thoại, tên Tiền Thông kia đi ra. Đột nhiên, Diệp Lăng Phi hỏi, Long Đầu, chỗ ở của ông gọi là gì? Bờ sông Thanh Tuyền. Tiêu Chiêu Dương trả lời. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói vào điện thoại, hắn sẽ từ bờ sóng Thanh Tuyền này đi ra ngoài, đừng cho hắn sống qua đêm nay. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, nói với Tiêu Chiêu Dương, Long Đầu, cảm ơn ông. Tiêu Chiêu Dương cười rộ lên nói, ngươi thật sự tự tin như vậy, ngươi biết ta sẽ đem Tiền Thông đưa đến nơi nào sao? Long Đầu, ông có thể yên tâm, mặc kệ ông đưa đến nơi nào, ta đều sẽ giết chết hắn. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ ta chút nói, cho dù bây giờ ông đưa hắn đi ra ngoài cũng đã chậm, Long Đầu chúng ta đánh cuộc chứ, nếu như buổi tối hôm nay Tiền Thông mà chết, ông chỉ cần mời ta ăn bữa cơm, mà nếu như Tiền Thông không chết, ta cũng sẽ không đuổi giết hắn nữa. Tiêu Chiêu Dương hít mắt lại, cười nói, xem bộ dáng này ngươi sẽ thua vụ cá cược này, ta sẽ không đưa Tiền Thông đi đâu cả, chúng ta sắp xếp hắn ở đây. Từ giờ trở đi, vẫn bảo vệ hắn đến rạng sáng. Ta đã nói qua là giết hắn, nhưng là ngư ôi giết, ta cũng không nói là ta giết. Tiêu Chiêu Dương rất muốn nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn duy trì tươi cười như trước, hoàn toàn không đem chuyện này nói lại. Thấy hắn cười rộ lên, nói, Long Đầu, ta biết mới vừa rồi ta làm cho ông mất mặt, bây giờ ông lại muốn trả thù ta. Ta cũng không thể nói gì, nếu ta đã nói, ta đây sẽ làm, ta đã nói rồi, buổi tối hôm nay hắn phải chết, nếu như hắn có thể sống đến sáng ngày mai, ta cũng không đuổi giết hắn nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói, mặt hướng về Tiền Thông cười lạnh nói, Tiền Thông, nghe rõ lời của ta không, nếu ngu ơi có thể sống đến rạng sáng ngày mai, ta sẽ không đuổi giết ngươi nữa, hiện tại. ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất trả lời cho đàng hoàng. Nếu như ngươi không nói thật, bây giờ ta sẽ giết chết ngươi, ngay trước mặt Long Đầu giết chết ngươi. Ngươi biết thực lực của ta, ta giết chết ngươi rất dễ dàng. Tiền Thông đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Triều Dương, phát hiện Tiêu Triều Dương không có nửa điểm ý tứ muốn xen vào, cười híp mắt uống trà. Tiền Thông cảm giác lúc này vận mệnh của mình căn bản là không nằm trong tay của mình. Sắc mặt hắn trắng bệch gật đầu, là ai muốn giết ta? Diệp Lăng Phi quát, có phái Lý Triết Hào hay không? Tiền Thông nhìn Diệp Lăng Phi, mặc dù không nói, nhưng hắn đã đồng ý phỏng đoán Diệp Lăng Phi không có sai. Diệp Lăng Phi tiếp tục hỏi tới, ngày đó làm sao ngươi biết hành tung của ta? Là ai nói cho ngu ơi? Ta phái người theo dõi. Tiền Thông nói, chúng ta theo dõi ngươi cả ngày. Kỳ thật, kế sách kia không phải ta nghĩ ra, là Truy Phong. Dựa theo ý của ta, ta chỉ muốn chém ngươi, nhưng Truy Phong nói hẳn là đem ngươi cùng người của ngươi cùng hành động, như vậy càng thành công Truy Phong. Diệp Lăng Phi hơi sững sốt, lập tức hắn gật đầu nói, Tiền Thông, vấn đề của ta hỏi xong, giờ ngươi hảo hảo hưởng thụ thời gian không còn lại nhiều lắm của ngươi đi. Nói xong, Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói với Tiêu Chiêu Dương, Long Đầu, nơi này không còn chuyện của ta, ta muốn trở về nghỉ ngơi, kết quả cuộc cá cược của chúng ta ngày mai sẽ thấy rõ ràng đi. Ngày mai ta sẽ tự mình thông báo kết quả cho ngươi. Diệp tiên sinh, mặc kệ như thế nào, ta vẫn rất vui khi nhận thức vị bằng hữu như ngươi vừa nói. Tiêu Chiêu Dương gọi, Tôn Hoành, tiễn Diệp tiên sinh về. Tôn Hoành vâng một tiếng, đi tới trước mặt Diệp Lăng Diệp nói, Diệp tiên sinh, chúng ta đi thôi, sau khi chờ Diệp Lăng Phi đi ra. Tiêu Chiêu Dương nhìn Tiền Thông khẽ lắc đầu nói, Tiền Thông, lần này ta đã hết sức giúp ngươi. Ngươi lăn lộn trong hắc đạo không phải một ngày hai ngày, sao ngay cả thực lực của người này chưa đoán ra liền động thủ, ta thấy người không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Hiện tại chỉ có thể xem mệnh của ngươi. Ta sẽ phái người bảo vệ ngươi, hôm nay không được rời khỏi biệt thự của ta. Ta tin tưởng ở trong biệt thự của ta, còn chưa có người có khả năng động vào ngươi. Cảm ơn Long Đầu, cảm ơn Long Đầu. Tiền Thông rối rít nói ta ơn, lúc này của Tiền Thông giống như một con chó nhà có tang, làm sao còn có nửa điểm phong phạm lão đại Hắc Phong Bang, chỉ hy vọng chuyện này nhanh chóng qua đi. Tiêu Triều Dương sắp xếp người hộ tống Tiền Thông đến biệt thự bảo vệ, thế này đã là Tiêu Triều Dương phá lệ rồi. Long Đầu, ngài thấy tiểu tử họ Diệp thế nào? Đường chủ chấp pháp đường vẫn đứng ở phía sau Tiêu Triều Dương, Tống Thi mới hỏi. Tống Thi năm nay 42 tuổi, làm đường chủ chấp pháp đường, có biệt hiệu là Thiết Diện đường chủ. Tiêu Triều Dương cười nói, tiểu tử này không đơn giản, theo ta thấy bối cảnh của hắn rất phức tạp. Từ lời nói cử chỉ của hắn nhìn ra được đó là một người đã gặp qua nhiều tràng diện lớn. Hiện tại ta đang nghĩ xem hắn đến cùng có bản lĩnh lấy tính mạng của Tiền Thông này hay không. Ngươi thấy thế nào? Tiêu Triều Dương hỏi ngược lại Tống Thi. Liền nhìn thấy Tống Thi trầm mặc vài giây. Tiền Thông tất tử, Tiền Thông chắc chắn sẽ chết. Diệp Lăng Phi vừa đi ra khỏi biệt thự, liền lập tức gọi điện thoại cho Giá Thu, đem tình huống nói lại với Giá Thú một lần. Sắp xếp ôn thỏa rồi nói, Diệp Lăng Phi mới cùng Tôn Hoành lên xe. Tôn Hoành đối với Diệp Lăng Phi hết sức thân thiết, hắn chủ động bắt chuyện nói, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ngài thật sự tin tưởng ngài có thể giết chết một người ở bên Long Đầu sao? Tại sao lại không chứ? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Tôn Hoành cười cười, nói, tôi không thể tin được. Nếu như ngài có thể ở nơi này của Long Đầu giết chết Tiền Thông mà nói, sợ rằng cả thành phố Vọng Hải đều sẽ oanh động vì ngài. Chẳng lẽ ngài thật không biết thế lực phủ đầu bang chúng ta sao? Nếu như ngài mà biết, đã biết chúng ta sẽ không để cho người khác tiến vào trong nhà Long Đầu chúng ta. Nếu không Long Đầu của chúng ta còn có thể giống như bây giờ, an tâm không lo lắng sao? Đó là không gặp phải ta. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể tùy thời lấy đi bất cứ mệnh của người nào trong bang hội các ngươi. Diệp Lăng Phi cười ha ha, duỗi lưng uể oải, che miệng, nói, ta thuận tiện nhắc nhở ngươi, lần sau không nên tùy tiện tiến vào nhà của ta, lần này là ta tâm tràn tốt, lần sau sẽ không may mắn như vậy. Tôn Hoành không nói gì, ánh mắt của hắn liếc bên hông của Diệp Lăng Phi một chút, cho tới bây giờ, Tôn Hoành mới nhìn thấy thứ đồ bên hông Diệp Lăng Phi, đó là một chuôi dao găm, hơn nữa không phải dao găm bình thường, là một chuôi dao găm quân dụng. Mặc kệ Tôn Hoành có tin hay không, cũng không quan Tiêu Triều Dương hoài nghi như thế nào, lại càng không quản lão đại đường khẩu của phủ đầu bang này khiếp sợ như thế nào. Lúc rạng sáng, thi thể của Tiền Thông quả nhiên nằm ngang trên giường trong phòng, mà bốn người phụ trách bảo vệ Tiền Thông đều bị người đánh bất tỉnh. Qua một hồi lại phát hiện 5-6 người của Tiêu Triều Dương bị người ta đánh bất tỉnh trong biệt thự. Đối với chuyện người nào tập kích bọn họ, mấy người bị đánh bất tỉnh kia hoàn toàn không biết gì cả. CH giờ cảm thấy có bóng người lắc lư, ngay sau đó đã bị người ta đánh bất tỉnh. Mà cái chết của Tiền Thông lại cực kỳ kinh khủng, bị người liên tiếp chọc hơn 10 đao ở trên người, hơn nữa toàn bộ vết thương đều là đâm vào tim, căn bản không phải thương tổn do dao găm bình thường có khả năng tạo ra. Lần này ngay cả Tiêu Triều Dương dày dạn kinh nghiệm cũng phải giật mình. Hắn nghĩ tới nếu như Diệp Lăng Phi muốn lấy tính mạng mình mà nói, vậy cũng không phải dễ như trở bàn tay sao. Tiêu Triều Dương lập tức phân phó người đem thi thể của Tiền Thông đi xử lý, không nên lưu lại dấu vết, cũng không cho phép nói chuyện này với người ngoài. Hắn tự mình gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi còn đang trong giấc mộng, mơ mơ màng màng nghe được Tiêu Triều Dương muốn mời hắn ăn cơm. Diệp Lăng Phi mơ hồ đáp, long đầu, quấy rầy người khác ngủ thật là chuyện không lịch sự. Như vậy đi, chờ ta tỉnh ngủ chúng ta bàn lại chuyện này sau. Tiêu Triều Dương xem như phục Diệp Lăng Phi rồi, người này quả thực chính là cao thâm khó lường. Hắn có chút giờ khóc giờ cười, nếu dân hắc đạo khác nghe nói tự mình gọi điện thoại cho người khác, mà người ta cũng không thèm để ý đến mình, không biết bọn họ có thể tưởng rằng bọn họ nghe lầm hay không. Khi Diệp Lăng Phi rời giường, đã là 8 giờ sáng. Hắn mơ hồ nhớ tựa hồ lão long đầu kia đã gọi điện thoại cho mình, ngay cả chính hắn cũng quên lúc ấy đã nói cái gì. Xoa xoa mắt, Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đã mặc chỉnh tề đang muốn đi ra ngoài. Lão bà, đi đâu vậy? Diệp Lăng Phi hỏi, đi làm. Bạch Tình Đình như là nhìn thấy quái vật, đánh giá Diệp Lăng Phi từ trên xuống dưới, anh có phải mừng năm mới quá mức đến cuộc sống thường ngày cũng quên hay không? Hôm nay đã hết ngày nghỉ Tết, chẳng lẽ anh không đi làm? Diệp Lăng Phi ngáp, anh biết đâu ngày nào là ngày đi làm đâu, hình như là ngày mùng 8 bắt đầu đi làm hay sao đó. Bạch Tình Đình thiếu chút nữa ngất xỉu, còn có giám đốc như vậy, ngay cả ngày nào mình đi làm cũng không rõ. Bạch Tình Đình nhìn đồng hồ tay một chút, không có thời gian nói nhiều cùng Diệp Lăng Phi, chỉ nói đơn giản, anh đừng quên cuối tuần này đi xem áo cưới là được. Diệp Lăng Phi thật sự thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất, năm sau sẽ kết hôn với Bạch Tình Đình, thời gian cũng đã định ra, đi thử áo cưới là chuyện bình thường. Diệp Lăng Phi vội và ôm Bạch Tình Đình, giống như xin lỗi, hôn lên khuôn mặt nho nhắn trắng mịn của Bạch Tình Đình một cái, cười ha ha nói, lão bà, anh không quên đâu. Anh đã sớm muốn cùng em bắt đầu cuộc sống vợ chồng rồi, thôi đi. Biết anh không nói được lời tốt đẹp. Bạch Tình Đình đá Diệp Lăng Phi một cái, nhưng mặt nàng vẫn là đỏ bừng lên, cất bước đi xuống lầu. Bạch Tình Đình vừa đi, Diệp Lăng Phi cũng rất mau chóng rửa mặt, hắn cũng lái xe ra ngoài. Diệp Lăng Phi không phải người dễ dàng bỏ qua kẻ chủ mưu, trong lúc vô ý biết sự tình lần trước còn có chuyện của Truy Phong. Diệp Lăng Phi làm sao đồng ý dễ dàng bỏ qua Truy Phong như vậy? Hiện tại Lý Chiết Hào đi nước Pháp, có vẻ ít nhất 2 ngày mới có thể trở về. Diệp Lăng Phi nghĩ muốn chờ lúc Lý Chiết Hào trở về, đùa giỡn hắn thật tốt. Hắn đi đến công ty bảo an của Giả Thù. Diệp Lăng Phi đột nhiên lại có một cái chủ ý hay hơn. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Celtic. Không, chuẩn xác phải nói là Michael đang ngủ. 10 giờ ở Bắc Kinh, đối với nước Pháp Paris mà nói lại là 3 giờ rạng sáng. Michael đang ôm một mỹ nữ tóc vàng nước Pháp mà ngủ, từ khi vừa về tới nước Pháp. Michael tìm cái cớ đem mở chi nhánh cho Mã Hiểu Nghiên. So với nữ nhân Đông Phương nhỏ nhắn mà nói, Michael càng thích mỹ nữ tóc vàng ngực to, mông lớn hơn. Đêm qua hẳn cùng kỹ nữ xa hoa này chơi bời hơn 3 giờ, làm cho sức cùng lực kiệt, mới ngủ. nhưng không nghĩ đến vừa ngủ đã bị điện thoại đánh thức. Nếu như đổi lại người khác, Michael đã sớm mở miệng mắng to.